Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 711. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đúng thế, đều là đan dược cực phẩm. Tổng cộng 6 cái sọt. Hơn 6.000 viên, nửa sọt còn lại là phế đan, phẩm cấp thấp hơn một chút. Đan dược cực phẩm, lúc này, cả hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trái tim của các tướng sĩ đội thiên cơ dường như ngừng đập. Bọn họ biết phẩm cấp của số đan dược này rất khủng bố. Nhưng mẹ kiếp, không ngờ đều là đan dược cực phẩm. Hơn 6.000 viên đan dược cực phẩm. Toàn thân Dạ Kiêu ở phía xa run lên. Đồng tử cũng sắp trố ra. Ông ta rất muốn ra tay cướp về. Lý trí khiến Dạ Kiêu không ra tay. Sẽ chết người đó. Xuất thích. Thư ký Tiền sợ đến ngây ngốc, ông ta cũng không biết nên phản ứng thế nào. Hơn 6.000 viên đan dược cực phẩm, nghĩa là gì chứ? Đủ để khiến thực lực võ đạo của giới quan chức nhà nước Long Quốc tăng lên mấy bậc đó. Thư ký Tiền phản ứng lại, mau chóng nói, cậu Diệp, tôi lập tức báo cáo Long Chủ, phân đan dược xuống dưới, chia có các quân khu, đã có số đan dược này. Quân doanh của các tỉnh chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều cường giả. Diệp Bắc Minh cười, phân xuống dưới, tại sao phải phân xuống dưới? Chỗ đan dược này là tôi chuẩn bị cho các tướng sĩ đội thiên cơ. Cả hiện trường yên tĩnh, mọi người của đội thiên cơ ngẩn người. Bọn họ biết hơn 6.000 viên đan dược này cũng có phần của họ. Cũng không ngờ toàn bộ hơn 6.000 viên đan dược này đều là của họ. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng, đội thiên cơ được chia 100 viên đan dược cực phẩm đã đủ khiến người ta điên cuồng rồi. Thư ký Tiền thộn người, nói năng cũng lắp bắp. Cái gì, thiếu soái, cậu nghiêm túc thật sao? Hơn 6.000 viên đan dược này đều là chuẩn bị cho các tướng sĩ đội thiên cơ ư? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ đương nhiên. Chẳng thế thì sao? Tôi là thiếu soái của đội thiên cơ, cũng không phải là thiếu soái của quân doanh khác. Phúc lợi tôi cho các tướng sĩ của mình, tại sao phải phân xuống dưới? Lời vừa được nói ra, cả đội thiên cơ đều hô lên. Cách chương.